Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1422 ngụy truyền khống. Truyền khống, đây cũng là quá khứ mấy năm thế giới bóng đá sốt dẻo nhất chủ đề. Cơ hồ ở khắp mọi nơi, trên thực tế, nó cũng không phải là một cái mới lạ danh từ. Mọi người đều biết. Bóng đá cơ sở chính là truyền bóng cùng vị trí chạy. Guardiola chấp giáo thời kỳ Barca, tuy nói là lấy truyền không bóng đá lấy sưng, nhưng chân chính làm cho người kiêng kỵ lại là bọn hắn bên trong trước trận bước đoạt. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn bóng đá lý niệm không phải truyền khống, mà là tận khả năng giảm bớt đối thủ cầm cầu thời gian. Cho nên, rất nhiều người cảm thấy Barca xem khống chế bóng suốt làm sinh mệnh, nhưng nếu như xâm nhập nói, Barca coi là sinh mệnh cũng không phải là phe mình khống chế bóng suốt, mà là đối thủ khống chế bóng suốt, một cái không thể cầm được ở cầu đối thủ, tự nhiên cũng liền không cách nào uy hiếp Barca cầu môn. Quá khứ vài chục năm, châu Âu giới bóng đá có hai chi tại truyền khống chế bóng phương diện riêng một ngọn cờ đội bóng. Đó chính là Premiership Wenger chấp giáo hạ Arsenal, cùng Jude Dior chấp giáo hạ Barcelona. Năm đó Dương Dương còn tại Liverpool đá bóng thời điểm, từng theo Benitez nói tới Arsenal, người Tây Ban Nha, Espanyol, cho rằng Wenger Arsenal tại truyền khống đấu pháp bên trên càng tiếp cận với Hà Lan toàn công toàn thủ. Nhấn mạnh là vững chắc phòng thủ trên cơ sở. Cắt bóng sau nhanh chóng phản kích thúc đẩy, nhất là am hiểu lấy hai cánh đến sáng tạo cơ hội. Mà một khi phản kích không có đánh thành, đi vào trận địa chiến, Arsenal liền sẽ nương tựa theo mình truyền khống ưu thế, áp xúc đối phương không gian, lại thông qua truyền xa chuyển di tới kéo kéo phòng tuyến. So sánh dưới, Guardiola đội bóng càng thêm coi trọng khống chế. Lý niệm của bọn hắn là đầu tiên cam đoan cầu quyền nơi tay. Cho nên cắt bóng sau cầu ổn, mà không phải cấp tốc dọc đột kích, ổn định cầu quyền về sau, lại thông qua mình kín đáo truyền nhận banh phối hợp đến xé mở đối phương phòng thủ. Tràng diện bên trên xem tướng giống như, nhưng lý niệm lại khác nhau phi thường lớn. Điều này sẽ đưa đến hai chi đội bóng kỹ chiến thuật cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng bản chất nhất một vài thứ lại là tương tự. Tỷ như chạy, Arsenal vẫn luôn là Premiership chạy nhiều nhất đội bóng. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, Arsenal những năm kia sở dĩ mỗi năm ở phía sau nửa trình sập bàn. Cũng là bởi vì băng ghế độ dày không đủ. Cầu thủ chạy tiêu hao quá lớn. Nửa trước trình còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Đến phần sau trình liền lập tức sập bàn. Barca đỉnh phong kia mấy năm cũng đồng dạng là châu Âu giới bóng đá có thể nhất chạy đội bóng. Nhưng theo cầu thủ tuổi tác già đi, chạy năng lực trượt, lại thêm băng ghế độ dày không đủ, liền dần dần xuất hiện một loại làm cho người buồn ngủ tràng diện. Đó chính là chỉ có khống chế bóng suốt, lại không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Bởi vì, theo châu Âu bóng đá chỉnh thể hóa xu thế phát triển, chỉ có khống chế bóng, không có chạy, là rất khó sáng tạo ra cơ hội. Real Madrid chỉnh thể chiến thuật mạch suy nghĩ trên thực tế vẫn là càng thiên hướng về Arsenal một chút, chủ yếu vẫn là lấy vững chắc phòng thủ làm cơ sở. Cắt bóng sau nhanh chóng từ hai cánh phát động phản kích. Trận địa thời gian chiến tranh truyền xa chuyển di lôi kéo phòng tuyến. Nhưng bằng mượn cầu thủ chỉnh thể kỹ chiến thuật thực lực, Real Madrid truyền khống chế bóng năng lực muốn so Arsenal càng thêm xuất sắc. Cái này để Real Madrid có điểm giống là lấy hai nhà sở trường. Nhưng truyền khống chế bóng so với Barca vẫn là hơi có không bằng. Cái này không bằng là lấy hay bỏ kết quả. Không phải Real Madrid làm không được, mà là không muốn đi làm. Cùng Arsenal giống như Barca, Real Madrid chạy năng lực mạnh phi thường. Nhưng khác biệt chính là, Real Madrid băng ghế đội hình phi thường hùng hậu, nhất là đến Zidane tiếp trưởng đội bóng về sau. Pinters đến càng là tăng thêm một bước đội bóng cái này một phần thực lực. Sarri Napoli là Serie A một đường đặc biệt phong cảnh. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đá là hoa lệ truyền khống chế bóng đấu Pháp. Nhưng tại Real Madrid trước mặt, Napoli rất dễ dàng liền bộc lộ ra mình thiếu hụt. Napoli cùng Barca lý niệm rất tiếp cận, truy cầu khống chế bóng, cũng chính là muốn giảm bớt đối thủ khống chế bóng, liều mạng muốn đem cầu quyền khống chế tại dưới chân của mình. Cho nên bọn hắn giống như Barca, rất ít từ sau tràng trưởng truyền đến trước trận, càng nhiều vẫn là từ sau trận thúc đẩy. Vì cam đoan truyền khống chế bóng xác suất thành công, Napoli cầu thủ từ đầu tới cuối duy trì dè chừng mật khoảng cách, chỉnh thể trận hình chặt chẽ. Bất luận cái gì nhất danh có thể tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đặt chân cầu thủ chuyên nghiệp đều có tại gấp gáp bước giành lại, tại trong phạm vi 10 thước tinh chuẩn đưa bóng truyền đến đồng đội dưới chân kỹ thuật năng lực. Không có cái này một phần năng lực, hắn căn bản là không có tư cách tại châu Âu thi đấu vòng tròn đặt chân. Nhưng nếu như mở rộng khoảng cách, tỉ như đến 15 mét, đến 20 mét, thậm chí càng xa khoảng cách, xác suất thành công liền sẽ dần dần trượt. Cái này cần khảo sát tên này cầu thủ kỹ thuật bản lĩnh. Napoli cầu thủ kỹ thuật năng lực không bằng Real Madrid. Vì cam đoan chuyền bóng xác suất thành công, bọn hắn cầu thủ khoảng cách nhất định phải bảo trì chặt chẽ. Lại thêm bọn hắn không ở hậu trường kéo đá mạnh, càng nhiều là chậm chạp thúc đẩy. Cái này cho Real Madrid phòng thủ lưu lại đủ nhiều thời gian chuẩn bị. Tại ném cầu sau cấp tốc tổ chức lên hữu hiệu phòng thủ. Đường Napoli chậm rãi dẫn bóng thúc đẩy đến Real Madrid nửa chàng lúc. Real Madrid đã tổ chức tốt phòng thủ, lúc này Napoli cầu thủ cũng không biết hẳn là làm sao truyền. Mà bọn hắn cầu thủ lại không có đủ giống Barca mấy tên superstar loại kia. Tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong xê dịch tránh truyền, chế tạo ra sát cơ năng lực, tiến công lập tức lâm vào khốn cục. Thế là, toàn trường tranh tài ngoại trừ hơn nửa hiệp ham xích linh quang lóe lên đưa ra diệu truyền bên ngoài. Napoli nhìn như khống chế cầu quyền, nhưng trên thực tế lại không có thể chế tạo ra nhiều ít uy hiếp. Càng nhiều giống như là Barca hậu kỳ loại kia, càng không ngừng xuyên qua cùng ngược lại chân. Vì khống chế bóng mà khống chế bóng, Dương Dương cùng Zidane đối Barca truyền khống là bực nào quen thuộc. Khi bọn hắn ý thức được điểm này lúc, lập tức bắt lấy Napoli tử huyệt, quả quyết cải biến chiến thuật đấu pháp, bắt đầu tăng cường bên trong trước trận bước đoạt áp bách. Lợi dụng Barca chiến thuật đấu pháp đến khắc chế Napoli ngụy truyền khống. Real Madrid cao vị bước đoạt áp bách, nhất là phạm vi nhỏ chỉnh thể bước đoạt, từ Benitez thời kỳ liền lan tràn đến hiện tại, có thể nói là xe nhẹ đường quen, cầu thủ giữa lẫn nhau cũng hết sức ăn ý. Cái này lập tức cho Napoli tạo thành to lớn khó khăn. Mỗi khi Napoli muốn từ sau trận ra cầu lúc, tại Real Madrid bước đoạt áp bách dưới, nhiều lần bối rối xuất hiện sai lầm. Real Madrid tại cắt bóng về sau, tổng ý vô ngay đầu tiên xúi dục nhanh chóng phản kích. Nhưng nếu như không thể thành công, lại sẽ lập tức kiên nhẫn khống chế lại bóng ra. Thật giống như phút thứ 64 lần này, Marcelo hướng phía trước chen vào, cùng Hazard cùng một chỗ phía trước trận bên trái cắt bóng về sau. Không thể hình thành nhanh chóng phản kích, trước tiên truyền về cho Toni Kroos, Napoli trước tiên phản đoạt, nhưng Real Madrid liên tục một cước truyền lại, cấp tốc đưa bóng chuyển di ra. Real Madrid đánh cho 10 phần kiên nhẫn, tại Napoli 30 mét khu vực bên ngoài liên tục truyền lại. Đôi này Napoli tới nói rất nguy hiểm, Suarez lui về quay thân tiếp ứng, Hazard truyền bóng tới, đưa lưng về phía phe tấn công hướng, Suarez trở về mang, Modric đi lên, tiếp vào Suarez xuyên qua, hướng phía trước đột, hắn thấy được Dương Dương thủ thế, hướng phía trước truyền, đưa vào vùng cấm địa. Dương Dương tại cung đỉnh khu hướng phía trước chen vào, chân phải ngừng cầu phía bên trái, chân trái trực tiếp gõ cửa. Cầu tiến á, goal, phi thường gọn gàng một cước chân trái sút gôn. Real Madrid 3 so với 1 nghịch chuyển Napoli. Đến từ Dương Dương một lần sau chen vào, chân trái xuyên thủng Reina cầu môn. Đây chính là Dương Dương thực lực. Thời khắc mấu chốt, hắn đưa lên một lần tuyệt diệu trợ công, còn có hai lần mấu chốt dẫn bóng, dẫn đầu Real Madrid nghịch chuyển Napoli, lấy được 3 khách trận dẫn bóng. Nhìn xem pha quay chậm chiếu lại, Dương Dương lần này sau chen vào phi thường thông minh, dùng thân thể đem phòng thủ cầu thủ ngăn tại phía bên phải của mình. Chân phải đi ngừng cầu, chân trái cùng lên đến trực tiếp liền đánh, không chút do dự, trung vệ cùng thủ môn đều đối với hắn không có biện pháp. 3 so với 1, Real Madrid nhìn thật rất có quán quân tướng. Phải biết, bọn hắn đã liên tục 3 cái mùa giải cầm xuống đại mãn quán. Mà nhìn chi này đội bóng tựa hồ còn chưa đầy đủ. Cả tòa Estepón sân bóng đều đắm chìm trong khó có thể tin trong không khí. Napoli fan bóng đá đều có chút khó có thể lý giải được. Vì cái gì nửa chàng sau thế cục sẽ trở nên nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói Real Madrid cầu thủ là giữa trận cắn thuốc rồi? Bằng không mà nói, giải thích như thế nào bọn hắn nửa chàng sau đột nhiên đánh cho xuất sắc như thế? Nhưng Real Madrid đã rõ ràng đuổi kịp Napoli tử huyệt, cũng không tính cứ như vậy tùy tiện buông tay. Rất nhanh, Real Madrid lại một lần đã sáng tạo ra cơ hội. Giữa trận cắt bóng về sau, Toni Kroos cấp tốc đưa ra một cước sau lưng truyền xa. Dương Dương nhanh chóng chen vào, tại vùng cấm địa bên trái đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước đó ngừng cầu. Lắc kéo đối thủ về sau, chân trái xuyên qua đến trung lộ. Suarez cùng lên đến, đơn đao đối mặt thủ môn Reina. Xoa ra một cước đường vòng cung cầu, bóng ra đâm vào cầu môn bên trái cột dọc bên trong. Va vào Napoli cầu môn, 4 so với 1, Real Madrid cầu thủ tại trên sân bóng không chút kiêng kỵ chúc mừng. Napoli cầu thủ cùng nhìn trên đài fan bóng đá thì là tràn đầy đều là phiền muộn. Trực tiếp truyền hình ống kính thậm chí bắt được Maradona lắc đầu bất đắc dĩ biểu lộ. Rất bình thường hiển nhiên, hắn đến cũng không có cho Napoli mang đến hảo vận. Rất nhanh, Real Madrid lại một lần tại Napoli nửa chàng cắt bóng, cấp tốc chuyển rời đến cánh phải. Dương Dương tại vùng cấm địa phía bên phải tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau. Trực tiếp đối mặt phòng thủ cầu thủ, một cái tinh diệu động tác giả về sau, cấp tốc hất ra đối thủ hướng ranh giới cuối cùng đi. Tại ở gần ranh giới cuối cùng trước, lại là một cái đột nhiên dừng khởi động, lợi dụng đổi tốc độ cưỡng ép dẫn bóng từ ranh giới cuối cùng đột nhập vùng cấm địa. Nhưng lúc này Dương Dương đã bị đối thủ hoàn toàn hạn chế tại ranh giới cuối cùng phụ cận. Căn bản không có lên chân gõ cửa cơ hội, cho nên tại đột nhập vùng cấm địa về sau, hắn đột nhiên đưa ra một cước về gõ. Bởi vì Dương Dương dẫn bóng hấp dẫn Napoli phòng thủ lực chú ý, dẫn đến ở ngoài vùng cấm vây rỗng tuếch, cho nên khi Dương Dương về gõ đi vào vùng cấm địa tuyến đầu lúc, Toni Kroos cơ hồ là tại không người phòng thủ tình huống dưới, trực tiếp lên chân đẩy bắn, bóng ra lại lần nữa va vào Napoli cầu môn, 5 so với 1, lần này Estepón sân bóng fan bóng đá thật ngồi không yên. Thua cầu có thể, bại bởi Real Madrid cũng không mất mặt, nhưng thua thành dạng này, không được. Sau đó, Real Madrid tiếp tục đối Napoli phát động tiến công, vẫn là tại vùng cấm địa phía bên phải. Real Madrid lại lần nữa bày ra tiến công, nhưng lần này là Suarez. hắn tại vùng cấm địa phía bên phải chủ động tìm Modric cùng Dương Dương phối hợp. Ý đồ dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải. Lại bị đối phương phòng thủ cầu thủ kịp thời xẻng đoạn. Bóng ra vùng cấm địa, rơi xuống sau chen vào Casemiro dưới chân. Brazil tiền vệ phòng ngự không đợi bóng ra rơi xuống đất. Trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Trực tiếp đem bóng ra rút tiến vào Napoli cầu môn góc xa. 5-1, thế giới dao động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?